Trở lại 1998, chương 305, khai trương ngày thứ nhất, góc truyện audio.com, chấm, Mã Lộ đối diện thì có một nhà khách, Từ Đồng Đạo mang nàng đi mở căn phòng, sau đó hai người bọn họ trước sau giặt sạch hai cái tắm, bởi vì bọn họ yêu đến kiệt sức, yêu mồ hôi đầm đìa, lần thứ hai tắm xong, ôm nhau nằm ở trên giường, thổi quạt máy. Từ Đồng Đạo nhẹ nói, ngày mai ta nhà thứ hai lưới khai trương, ngươi theo ta đi xem một chút, ta ngày mai còn phải đi làm a. Bạc Anh Huệ biểu thị làm khó. Không việc gì, ngươi buổi sáng không phải là 9 giờ nửa mới tới lớp sao? Ở ngươi trước khi đi làm, ta lái xe đưa ngươi trở lại. Không được, ta giúp ngươi gọi điện thoại cùng Trương Phát Sinh xin nghỉ. Chuyện này... Được rồi, ta nghe lời ngươi. Vì vậy, sáng sớm ngày thứ hai, Từ Đồng Đạo liền lái xe mang nàng tới Tây Môn Đạo lưới hai tiệm. Bọn họ đến có chút sớm, cả con đường cũng còn vắng ngắt, không có gì người đi đường. Xe cổ, Từ Đồng Đạo đánh tiệm nét đại môn, đem nàng dẫn vào, mang nàng đi thăm bên trong. Lần đầu tiên với hắn tới chỗ này Bạc Anh Huệ. Nhìn khối này kho hàng lớn đổi xây thành lưới. Trong quán internet kia từng hàng bàn ghế, từng hàng máy tính, có chút bước không động cước. Kinh ngạc nhìn trong quán internet kia mấy chục đài máy vi tính mới tinh. Một lúc lâu, đều kinh ngạc được không nói ra lời. Mới vừa rồi chưa đi đến cái lưới này đi trước. Từ Đồng Đạo cho nàng mở cửa xe. Nàng từ trên xe bước xuống thời điểm. Chân mày hay lại là nhíu lại, bởi vì này lưới từ bên ngoài nhìn, thực sự rất tầm thường, chính là một cái chất phác không màu mè kho hàng lớn. Ngay cả cửa sổ, đều cách xa mặt đất cao hơn 2 mét, lưới bảng hiệu cũng rất đơn sơ, trên bảng hiệu tên còn không có khối này thương khố trên cửa. Dùng sơn viết kia hai chữ to nổi bật, lưới, nhưng Từ Đồng Đạo một vùng nàng vào cửa. Nhìn thấy trong quán internet mặt kia mấy chục đài máy vi tính mới tinh. Nàng lập tức bị kinh động. Cho dù nàng không biết những thứ này máy tính bao nhiêu tiền một máy. Cũng có thể đoán được khối này mấy chục máy vi tính khẳng định đáng giá không ít tiền. Cái này không? Kinh ngạc hồi lâu. Nàng xoay mặt hỏi Từ Đồng Đạo. Nhiều như vậy máy tính. Ngươi mở cái lưới này đi. Tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Hơn 16 vạn đi. Đại khái 16 vạn năm. Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Báo con số. Bạc Anh Huệ kinh ngạc hợp bất long chùy. Ngươi nơi đó lại đến nhiều tiền như vậy. Ngươi trước lưới không phải là mới mở nghiệp không bao lâu sao? Ngươi cái đó lưới như vậy kiếm tiền sao? Từ Đồng Đạo khẽ lắc đầu. Lần này ta lôi vài người bằng hữu thân thích nhập cổ. Ta là lớn nhất cổ đông. Nhưng phần lớn cổ phần không phải của ta. Đến, ta mở một máy vi tính cho ngươi vui đùa một chút. Từ Đồng Đạo vừa nói. Liền dắt tay nàng đi vào trong. Bạc Anh Huệ đi theo hắn đi về phía trước. Vừa đi, một bên nghi ngờ hỏi. Ngươi là lớn nhất cổ đông. Làm sao phần lớn cổ phần còn chưa phải là ngươi nhỉ? Cái này không mâu thuẫn sao? Nàng đầu óc nhất thời không xoay chuyển được đến. Từ Đồng Đạo bị nàng chọc cười. Cho nàng giải thích mấy câu. Nàng mới miễn cưỡng công khai. Từ Đồng Đạo cho nàng mở ra một máy vi tính. Hoa thêm vài phần chung. Dạy nàng chơi thế nào. Sau đó cùng nàng nói. Ngươi chơi trước. Ta ra đi mua một ít bữa ăn sáng trở lại hai ta ăn. Há, nha, được. Ngươi đi đi. Bạc Anh Huệ chú ý của lực bị trước mắt máy tính hấp dẫn. Thuận miệng đáp lời. Từ Đồng Đạo cười cười. Sờ một cái mặt nàng. Xoay người liền đi ra ngoài. Từ lưới đi ra. Từ Đồng Đạo tìm một tiệm ăn sáng. Mua hai tô mì thịt bò cùng một phần rán sủi cảo. Ngoài ra còn giỏi hơn hai chén sữa đậu nành. Trên đường trở về. Nhìn thấy một nhà quầy trái cây. Suy nghĩ một chút, lại đi vào mua nhiều hoa quả. Đồng thời đại khái dùng rồi hơn nửa giờ. chờ hắn xách những thứ này trở lại lưới thời điểm, còn chưa vào cửa chỉ nghe thấy bên trong truyền tới mấy cái nhân giọng nói. Có Cát Lương Hoa thanh âm của, có Cát Lương Tài thanh âm của, còn có Phùng Thanh Hoa cùng Từ Đồng Lâm thanh âm của. Bọn họ như vậy sáng sớm làm sao tới rồi hả? Trong đầu thoáng qua cái nghi vấn này, Từ Đồng đạo đẩy cửa đi vào. Quả nhiên nhìn gặp mấy người bọn hắn tụ ở Bạc Anh Huệ chung quanh. Ở cười cười nói nói, bị bọn họ bao vây vào giữa Bạc Anh Huệ gò má có hơi hồng. Trên mặt gạt ra lúng túng nụ cười cùng bọn họ trò chuyện cái gì. Nhìn thấy Từ Đồng đạo trở lại, Bạc Anh Huệ ánh mắt sáng lên, liền vội vàng bước nhanh chậm chậm đi tới. Ngươi làm sao mới trở về a? Ta giúp ngươi lấy chút. Làm sao mua nhiều như vậy ăn? Không cần tiền a, nàng oán trách đồng thời. Con mắt hướng sau lưng Cát Lương Hoa bọn họ bên kia làm cái nháy mắt. Chạy đến Từ Đồng đạo phụ cận thời điểm, một vừa đưa tay từ trong tay hắn tiếp đồ vật, một bên hạ thấp giọng nói. Ngươi làm sao không nói với ta hôm nay còn có nhiều người như vậy đến a? Mới vừa rồi ngươi không ở, ta theo chân bọn họ lại không quen. Cũng xấu hổ rồi. Lúc này, Cát Lương Hoa bọn họ cũng ở đây cùng Từ Đồng đạo chào hỏi. Mỗi một người đều mặt tươi cười. Cát Lương Hoa, Tiểu Đạo, nơi này hôm nay vài điểm khai trương à, chúng ta nhưng là cố ý dậy sớm đón xe tới. Từ Đồng Lâm, đúng vậy, trên đường chúng ta còn lo lắng sớm như vậy. Ngươi nơi này không người đâu. Cái này lưới, sửa sang trong lúc, Cát Lương Hoa đi theo qua hai lần. Bằng không bọn họ hôm nay khẳng định không nhận biết tới đường. Không việc gì, đều là người mình, tất cả đều là chúng ta cái lưới này đi cổ đông. Từ Đồng đạo thấp giọng trấn an Bạc Anh Huệ một câu. Liền ngẩng đầu đáp lại Cát Lương Hoa bọn họ, thuận tiện cũng hỏi bọn hắn buổi sáng ăn rồi chưa. Không có, liền ăn chung một chút. Bọn họ biểu thị đều ăn qua rồi, nhưng nhìn thấy Từ Đồng đạo mua nhiều như vậy ăn trở lại, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm cũng đều lại gần, muốn ăn thêm chút nữa. Thuận tiện cũng gọi Cát Lương Tài cùng Phùng Thanh Hoa cũng tới ăn chút sớm một chút hoặc là hoa quả. Trong quán internet bầu không khí một chút trở nên rất náo nhiệt. Mấy ngày trước, Từ Đồng đạo trở về Sa Châu thời điểm, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm đều hỏi qua khối này tân lưới lúc nào khai trương. Thật ra thì không chỉ là mấy ngày trước, gần đây lắp ráp mấy ngày nay, Từ Đồng đạo mỗi lần trở về Sa Châu, hai người này đều hỏi tân lưới ngày nào khai trương. Cũng bình thường. Hai người này dù sao đều vào rồi cổ, coi như cổ đông, bọn họ quan tâm cái lưới này đi chuẩn bị tình huống. Cùng khai trương ngày tháng, quá bình thường, mà mấy người bọn hắn sáng sớm hôm nay đánh liền xe đi tới nơi này. Hiển nhiên là quan tâm khai trương ngày thứ nhất tình huống. Nhà này tân lưới đầu tư, đối với Từ Đồng đạo mà nói, khả năng không làm sao. Nhưng đối với Cát Lương Hoa, Cát Lương Tài, Từ Đồng Lâm bọn họ mà nói, bọn họ đầu tiến vào nhưng đều không phải là số lượng nhỏ. Đầu ít nhất Từ Đồng Lâm, cũng đầu 5.000, Cát Lương Tài đầu 20.000, Cát Lương Hoa cùng Phùng Thanh Hoa nắm kết hôn lễ vật đám hỏi vân vân vốn. Cộng 30.000 khối đều đầu vào, đối với chính bọn hắn mà nói. Bọn họ lần này đều là đầu số tiền lớn, thực sự thua thiệt không nổi. Không bao lâu sau, nhân viên thu ngân Vương Ích tới làm rồi. Sau mười mấy phút, cố vấn kỹ thuật Đàm Kiện cũng tới. Hai người bọn họ trước sau vào cửa. Từ Đồng đạo mỗi lần đều cho Cát Lương Hoa bọn họ giới thiệu một chút. Đối với ở hôm nay khai trương ngày thứ nhất làm ăn, Từ Đồng đạo không có lo lắng nhiều. Bởi vì từng có Tây Môn Đạo Lưới một điếm khai trương kinh nghiệm. Lần này khai trương thời gian, hắn cố ý chọn ở thứ bảy. Hơn nữa, cầm trước 3 ngày, hắn đánh liền ấn mấy bó lớn truyền đơn, cùng mấy tấm áp phích, giao cho Đàm Kiện. khiến Đàm Kiện đưa cho hắn trong lớp học sinh hỗ trợ phân phát. Thù lao là 33 tấm bao đêm tạp. Hắn tin tưởng trải qua 3 ngày này tuyên truyền. Còn có, hôm nay là thứ 7 ngày này. Hôm nay tới lên nét nhân, cũng sẽ không quá ít. Cách chương.